Và thưa quý vị, là cũng trong mùa hè đỏ lửa là một loạt những ca khúc của Cục Chính huấn ra đời để giữ vững niềm tin cho những binh sĩ trên tuyến đầu cũng như là những người ở hậu phương. Và một trong những ca khúc đó là nhạc phẩm Trên đầu súng của nhạc sĩ Anh Việt Thu, là một nhạc sĩ có rất là nhiều những bài hùng ca được yêu thích nhất trong thập niên 70 và 80. Hôm nay ca khúc này sẽ được trình bày qua các tiếng hát Quốc Khanh và Đan Nguyên. Ra khắp chốn rộn ràng, ôi lửa thiêng dậy bập bùng, tay đốt lửa, tay vung kiếm. Trên đầu súng sông lăn, xiềng xích với bao tàu. Trên đôi lê nô lệ, cùng đốn phá gục ngang. Anh nó nêu cây sông sông thép với đàn đồng mới đã lên nòng và những loạt thang đồng vàng của lửa trầu tràn đầu sâu. Cho quê hương ta dạng. Lên nhà máy với công trường, những sinh nghiệp ngôi trường nhà thương và hầm mỏ. Ôi bao la thăm thắm ba ngát cánh đồng bằng với lưới tre xanh, ba tiếng ê a đầu làng lại tiếng nguyện cầu cho người hùng xuống. Là cái nguyện cầu cho người hôm xuống.